biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá ba sa, Phạm Ân gật gù bên cạnh màn hình theo dõi. Một con muỗi khẽ hôn lên trán hắn khiến hắn giật mình tỉnh lại. Lèo nhèo một tiếng, sau đó theo bản năng nhìn một chút cái màn hình theo dõi của ai kia, a hát. Chết mẹ, Phạm Ân rít lên một tiếng. Sau đó bấm một chiếc nút màu đỏ báo động, hắn cầm lên bộ đàm liên lạc với tất cả các quản tù. Tôi là bác sĩ tâm lý điều trị cho tù nhân số 1310. Hiện tại yêu cầu một phân đội vũ trang đầy đủ theo tôi xuất phát tới phòng của bệnh nhân. Tình trạng khẩn cấp, Phạm Ân vã hết cả mồ hôi hột, chết. Đang yên đang lành lại đột ngột có chuyển biến xấu. Có phải là do hắn hay không? Phạm Ân nghĩ tới lọ thuốc ngủ mình đưa cho Hạ Tiểu Hy lại càng thêm bất an. Chết tiệt hắn vậy mà quên mất. Nếu như phạm nhân uống thuốc ngủ sẽ có khả năng bị nhốt trong thế giới nội tâm không thể tự bị đánh thức được. Từ đó khiến cho tâm lý bị rối loạn, hối hận cũng đã quá muộn. Phải tìm cách khống chế được Hạ Tiểu Hy ngay. Phạm Ân dẫn theo một đội ngũ ập tới phòng bệnh của Hạ Tiểu Hy. Sau đó đá bay cửa giã chĩa súng thẳng vào ngựa oi đang co quắp trong góc phòng. Phạm Ân nghe thấy tiếng cười giả dích âm ngoan phát ra từ người nọ. Sắc mặt có chút xanh mét. Hạ Tiểu Hy ngẩng đầu nhìn lên đám người trước cửa. Miệng cười quỷ dị, lại liên tục lầm bà lầm bầm. Cắn móng tay. Ánh mắt điên cuồng kia khiến cho Phạm Ân muốn tê dại. Hắn nhanh chóng ra lệnh. Tất cả vào vị trí bắt lấy mục tiêu. Sau đó trói lại trên ghế. Giải tới phòng y tế giùm tôi. Mọi người dần dần đi tới tiếp cận cô. Hạ Tiểu Hy vẫn đang còn vừa cười vừa run run. Ánh mắt lại gắt gao theo dõi tất cả những kẻ xung quanh. Tới. Đội trưởng phất tay ra lệnh. Hai vị quản ngục nhào tới. He he. Hạ Tiểu Hy cong miệng cười. Sau đó bàn tay giơ lên. Một bên né người qua một bên dùng móng vuốt đâm xuyên đầu một kẻ tấn công. Ha ha ha. Ngu ngốc. Cô cười to. Đá bay kẻ xấu số vào một góc. Vị đội trưởng cố gắng chấn định. Cắn răng nói. Tất cả cùng tiến tới. Gờ dừ. Hạ Tiểu Hy giơ móng vuốt làm điệu bộ hù dọa. Sau đó cười to lao tới một người gần nhất. Đang định một vuốt xé xác người nọ. Lại đột nhiên bị một người nắm lấy cánh tay kéo lại. Cô trợn mắt kinh ngạc nhìn Phạm Ân. Hắn cười cười. Trên tay khẽ động. Đem toàn bộ chất lỏng trong ống tiêm phun thẳng vào động mạch cổ cô. Hạ Tiểu Hy nghiến răng chửi thề một tiếng. Sau đó mềm nhũn ngã vào trên người hắn. Hộc hộc. Tên quản tù vừa đi dạo trước mặt Diêm Vương kia thoát lực ngã xuống. Chân run run. Nước màu vàng xấu xí chảy ra từ trong đũng quy, n, thế nhưng không ai cười nhạo hắn cả. Bởi lẽ ngay sau khi tên này chết, nếu cô ta không dừng lại, không chắc được người tiếp theo có phải bản thân hay không. Phạm Ân ôm Hạ Tiểu Hy đặt lên chiếc ghế chuyên dùng để áp giải phạm nhân vô cùng nguy hiểm. Kiểm tra khóa chân khóa tay đầy đủ. Sau đó đẩy cô đi về phía phòng khám, với tình trạng hiện tại này của cô. Hắn cần phải giám sát cô kỹ lưỡng 24/24. Từ Phi Vũ khi nhận được tin tìm đến thì Hạ Tiểu Hy đã tỉnh dậy khỏi thuốc mê. Đang điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc. Ánh mắt sung huyết trừng trừng nhìn Phạm Ân trước mặt. Chuyện này là sao? Từ Phi Vũ tức giận nắm áo Phạm Ân hét lên. Từ từ hẵng nói nào. Đừng động thủ. Phạm Ân cười trừ. Bàn tay lại vững chắc nắm lấy tay Từ Phi Vũ bẻ ra khỏi cổ áo hắn, hừ. Phạm Ân, đừng tưởng có thể ra khỏi nơi này là có thể tùy hứng. Ngày đó tôi có thể bắt anh vào nơi này một lần. Bây giờ tôi cũng có thể lại bắt anh vào đây thêm lần nữa. Từ Phi Vũ cười lạnh. Hắn cực kỳ nghi ngờ tên khốn này là nguyên nhân khiến cho Hạ Tiểu Hy trở thành cái dạng điên điên khùng khùng này. Phạm Ân sờ mùi chột dạ. Không sao, hãy tin tưởng tôi không bao giờ phạm sai lầm lần thứ hai. Phạm Ân cắn răng thề thốt, Từ Phi Vũ đen mặt lấy ghế ngồi xuống một bên chằm chằm theo dõi, Phạm Ân th ở dốc một hơi. Sau đó đi tới căng đồng tử của Hạ Tiểu Hy ra. Lại bị đáp lại bằng một ánh nhìn dữ tợn cùng khiêu khích, nghĩ. Hắn mở bịt miệng của cô ra. Bất ngờ là Hạ Tiểu Hy không nói gì. Thản nhiên cùng khiêu khích nhìn hắn cùng Từ Phi Vũ, em. Phạm Ân nhức đầu xoa xoa thái dương, sao nào ngài bác sĩ tâm lý. Có phải cảm thấy bệnh của tôi hết chữa được rồi phải không? Hạ Tiểu Hy mỉa mai cười, hay thật là chán ngắt mà. Hoàn toàn chẳng có thứ gì để khiến cho tôi vui vẻ lên cả. Cô chán nản xoay xoay cổ. Sau đó nhìn Từ Phi Vũ một lượt. Nè anh đẹp trai, giúp tôi tìm kiếm thứ gì vui vẻ đi, đầu lưỡi đỏ hồng li ba mét môi. Giọng nói tỉ tên vang lên bên tai. Đi mà, em chán lắm cơ. Từ Phi Vũ lại không mấy quan tâm. Một bên chỉ về phía cô. Một bên hỏi, thế thì khi bệnh tâm lý chuyển biến xấu cô ta có thể trở thành cái loại tính cách quỷ quái này à? Phạm Ân xoa xoa cằm. Sau đó nói, tôi nghi ngờ cô ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực bét rồi, bét hay còn gọi là chứng rối loạn tính khí lưỡng cực. Người bệnh sẽ bị mất cân bằng về cảm xúc, vui buồn không có điểm dừng, tính tình quỷ dị lại khó chịu. Một phút trước đang vui vẻ, một phút sau thì tức giận bộc phát như núi lửa, bây giờ Phạm Ân cũng rất rối rắm. Hắn thực sự không muốn dùng thuốc lên Hạ Tiểu Hy. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục để như vậy thì bệnh tình của cô sẽ ngày càng nặng thêm, đừng dùng thuốc. Từ Phi Vũ bên cạnh đột ngột nói. Hắn đi tới bên cạnh Hạ Tiểu Hy. Chăm chú nhìn ánh mắt rực rỡ nhiều sắc màu của cô, điên điên khùng khùng cũng được. Hắn đã từng thấy nhiều tên tội phạm tâm lý dùng thuốc. Sau đó đều một bộ dáng thẫn thờ ngây ngốc như đánh mất linh hồn, cô gái này. Hắn thà để cô tiếp tục điên điên khùng khùng. Còn hơn khiến cho cô trở thành cái bộ dạng ngứa mắt kia. Với tình trạng này cô ấy cần phải được theo dõi sát sao 24/24. Luôn cần có người trông coi cùng chăm sóc. Phạm Ân nhận xét nghiệm máu của Hạ Tiểu Hy thì nhíu mày, nồng độ chất K1 trên thích trong tế bào não quá cao, tôi sẽ trông chừng. Từ hôm nay tôi sẽ cho cô ấy dọn tới khu 11. Từ Phi Vũ thản nhiên nói, anh. Phạm Ân bật cười khanh khách. Tự bản thân cậu còn lo chưa xong. Muốn lo cho cô ta, đến cuối cùng Phạm Ân vẫn không ngăn được Từ Phi Vũ mạnh mẽ mang Hạ Tiểu Hy đi. Hạ Tiểu Hy bị mang vào khu 11 của riêng Từ Phi Vũ. Sau khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn riêng cô cùng hắn ở lại trong căn nhà này. Dưới ánh mắt đề phòng cùng xem kỹ của Hạ Tiểu Hy, Từ Phi Vũ mở ra khóa tay khóa chân của cô ra. Sau đó nhẹ nhàng tóm lấy bộ vuốt lao tới kia. Đừng làm rộn, hắn cau mày, tôi thích vậy đấy. Không phải là anh muốn giúp tôi giải trí hay sao? Hạ Tiểu Hy li ba mét môi cười. Tới đây, sức lực trên tay tăng mạnh. Nghiền áp xông tới Từ Phi Vũ, hắn khó khăn lách người thoát khỏi một vuốt này. Bàn tay to lớn cũng nhanh chóng đáp trả lại muốn đi tới chế trụ yết hầu cô, xoẹt. Hạ Tiểu Hy xảo trá dùng một cái gập người trốn thoát. Lại thành công cào lấy một vết máu trên ngực Từ Phi Vũ. Quân trang rách nát, để lộ một tầng cơ ngực đỏ máu ngon miệng, đúng là rất ngon miệng. Hạ Tiểu Hy cười khả ái li ba mét máu trên mu bàn tay, sắc mặt Từ Phi Vũ thoáng chốc khó coi. Hạ Tiểu Hy vẫn điềm nhiên xông tới mà không hề hay biết bản thân sắp gặp phải chuyện gì, tốc độ của Từ Phi Vũ đột ngột tăng lên. Sức áp bách cây ết ủng bố tới mức lông tơ Hạ Tiểu Hy dựng đứng lên. Thế nhưng cơ thể đã lỡ lao tới. Cuối cùng bị Từ Phi Vũ tóm được. Cổ bị hung hăng nắm chặt nhấc lên khỏi mặt đất, ánh mắt của cô cùng Từ Phi Vũ chạm nhau. Sau đó Hạ Tiểu Hy sợ hãi thực sự muốn chạy trốn. Ánh mắt khát máu như quỷ dữ này. Nào phải ánh mắt của con người, thôi rồi đụng phải kẻ điên rồi. Hạ Tiểu Hy cười vô tội chớp chớp mắt, tôi xin lỗi mà, đáp lại lời cô là một cú đấm tàn nhẫn hạ xuống, ác. Máu mũi cùng máu trong miệng phun ra, Hạ Tiểu Hy bị một cú đấm này đập tới choáng váng. Trợn trừng mắt nhìn Từ Phi Vũ. Hắn lại như si như mê li ba mét máu bị bắn trên môi. Sau đó ánh mắt như sáng lên. Hạ Tiểu Hy ớn lạnh, chết tiệt. Một cú đấm lại vung tới, máu mũi vung ba thước, Hạ Tiểu Hy cảm giác đầu mình sắp bị đập nứt rồi. Tại sao lực tay của tên khốn này lại mạnh như vậy? Từ Phi Vũ gắt gao đè Hạ Tiểu Hy xuống dưới đất. há miệng hôn lên miệng cô. Hắn cảm giác máu ở nơi này là thơm miệng nhất. Cách chương.